Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 453, Huyết Ô Chí, góc truyện audio.com, người cũng thích Vũ Vũ sao? Tiểu Mã thích thú hỏi Diệp Tiểu Manh, rất thích ta còn gia nhập vào fan của cô ấy nữa cơ, có gì đáng ngạc nhiên? Hắc hắc, có cơ hội ta sẽ giới thiệu cô ấy cho ngươi làm quen. Diệp Tiểu Manh nghĩ Tiểu Mã nói xàm, chẳng muốn nhiều lời với hắn, nói. Đừng chậm trễ thời gian, mau đem con Jun ra cùng nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương xốc lại tinh thần, lấy chén đặt lên trên tủ phía đầu giường, sau đó tháo bỏ lớp vải đỏ, hai con Jun ở trong đáy chén, đang ngóc nửa thân mình lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ba người, không ngừng quan sát. Từ trong ánh mắt của bọn chúng, Diệp Thiếu Dương thấy được vẻ tà ác lẫn sợ hãi. Diệp Thiếu Dương nhanh tay, bóp chặt đầu con Jun, nhấc lên, tay kia nắm lấy đuôi, không cho nó vặn vẹo, để dưới ánh đèn bắt đầu đánh giá. So với những con Jun bình thường, con Jun này đầu rất lớn, cả người mọc đầy lông tơ, trên lưng là màu đen, nhưng dưới thân lại đỏ như máu, sống lưng màu trắng. Quá khủng bố, Tiểu Mã thở dài, thật không ngờ trên đời lại có một sinh vật kỳ quái như vậy. Con Jun mắt người, có khả năng nó không phải là vật ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương nói, đem con Jun thả lại vào chén, hai con Jun lập tức vặn vẹo, như muốn bò ra. Nhưng cái bát vừa to lại vừa trơn bóng, con Jun này nhìn qua thì khủng bố, nhưng chẳng có chút kỹ năng gì đặc biệt nên không thể bò lên được, đành phải từ bỏ, nằm im dưới đáy chén, nửa thân cong lên, mở miệng nhe nanh, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương thị uy. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý, lấy ra một tấm phù màu vàng mà Diệp Tiểu Manh đã đưa, vẽ lên đó thiên hỏa phù. Tuy rằng hoàng phù có uy lực nhỏ, nhưng dùng để đối phó với hai con Jun này, thì không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương một tay cầm hoàng phù hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng, một tay nhanh chóng cho miếng thịt vào, sau đó mới đem hoàng phù ném vào chén, dùng hai tấm bùa dán kín miệng bắt. Chi chi, tiếng kêu kỳ quái từ trong chén phát ra, ba người thế mới biết con Jun này, thì ra còn biết kêu. Một lát sau tiếng kêu ngừng bặt, Diệp Thiếu Dương chờ cho thiên hỏa tắt hết, mở lá bùa ra, không thấy con Jun đâu nữa, trong chén chỉ có một thứ chất lỏng màu xanh biếc sền sệt, bốc mùi khó ngửi. Diệp Thiếu Dương mang cái bát đến trước mặt Tiểu Mã, nói. Người có muốn nếm thử một ngụm không? Đánh chết ta đi, Tiểu Mã liên tục lui về phía sau, phản ứng kịch liệt. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không còn cách nào khác, hắn nhúng ngón tay vào chén, đưa lên miệng mút một cái, rồi chập chập lưỡi. Má ơi, Tiểu Mã chân như khuỵu xuống. Diệp Tiểu Manh sắc mặt cũng rất là khó coi. Diệp Thiếu Dương từ ba lô lấy ra một chai nước sạch xúc một ngụm phun vào trong bát, hít một hơi thật sâu, nói. Không sai, là vị của huyết ô chí. Huyết ô chí, Diệp Tiểu Manh kinh hãi, ngươi có thể nếm ra vị của huyết ô chí sao? Không phải, nhưng trong thư tịch có nói, nước trong huyết ô chí có vị chua, giống như vậy. Diệp Thiếu Dương chỉ vào chén, nói. Hiện tại có thể xác định hai con Jun này là huyết địa long, uống máu ở huyết ô chí mà lớn, tuy rằng đã rời khỏi huyết ô chí, nhưng trong máu của chúng vẫn còn vị của huyết ô chí. Huyết địa long, Diệp Tiểu Manh cao mày, vật ở trong huyết ô chí, làm thế nào lại chạy đến nhân gian? Quỷ mới biết, ngừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói. Bất quá, nghe nói nước ở huyết ô chí có thể cung cấp năng lượng cho quỷ yêu tà linh tu luyện, nhưng không thể nhập. Góc truyện audio.com Dương, vừa đến dương gian, nó sẽ bị bốc hơi, mất đi hiệu lực. Do huyết địa long hấp thu nước ở huyết ô chí mà trưởng thành, trong máu có ô khí của huyết ô chí, cho nên quỷ yêu trên nhân gian sẽ đi bắt huyết địa long về, dùng máu chúng để tu luyện, hiệu quả cũng giống như là dùng nước ở huyết ô chí vậy. Trừ điểm này ra ta cũng không thể nghĩ được nó còn có tác dụng gì khác. Diệp Tiểu Manh ngơ ngẩn, nhìn bát máu xanh, lẩm bẩm nói. Ý ngươi là, mấy con huyết địa long này bị quỷ yêu bắt về từ huyết ô chí, dùng để tu luyện. Hẳn là như vậy, Diệp Thiếu Dương nói, nếu người sống uống phải, sau khi chết đi sẽ hóa thành cương thi. Diệp Tiểu Manh còn nói thêm, ta không hiểu, nếu quỷ yêu phải vất vả mới bắt được huyết địa long, thì sao lại đem cho cương thi mèo ăn cơ chứ? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta hoài nghi, đây là một loại biến hóa năng lượng, hiện tại đoán mò cũng vô dụng, bước tiếp theo chúng ta phải nghĩ cách lấy được cái bình, xem kỹ cái thứ như ốc đậu phụ bên trong đó, có lẽ sẽ đại khái đoán được nó là cái gì. Ta đoán chỗ Ngô lão thái nhất định không chỉ có một bình ốc đậu phụ, chúng ta có thể quay lại đó thử thời vận. Diệp Tiểu Manh gật gật đầu nói, đi ngay bây giờ sao? Hôm nay không được, ta phải trở về chuẩn bị một chút, bằng không mạo hiểm đi vào hang ổ của mấy con quái miêu đó, sợ rằng có mạng để vào, dù lấy được cái bình cũng không còn mạng để ra. Diệp Tiểu Manh lập tức dò hỏi hắn có biện pháp nào không? Diệp Thiếu Dương không nói, bởi vì trong đầu hắn lúc này mọi thứ vẫn đang rất mông lung, chưa tìm được cách nào chu toàn. Thương lượng hồi lâu thấy cũng không còn sớm, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã cáo từ, không quên đem theo cái chén. Sau khi rời khỏi nhà Diệp Tiểu Manh, Diệp Thiếu Dương lẳng lặng đi đến rừng cây nhỏ gần đó, lấy Hùng Hoàng cùng Hồng Tiêu bỏ vào trong chén, sau đó dùng lửa bình thường thiêu rụi tất cả. Máu trong bát có chứa ô khí của Huyết Ô Trì, cùng oán khí của con Jun sau khi chết vẫn chưa tan hết, nhất thiết phải thiêu cho sạch sẽ. Trên đường về nhà, Tiểu Mã hỏi, Diệp Tử, ta đã nghe rất nhiều chuyện quỷ ma trong nhân gian, nhưng chưa nghe cái tên Huyết Ô Trì này bao giờ, đó rốt cuộc là nơi nào? Theo truyền thuyết dân gian, phụ nữ phá thai, sinh non hoặc ở cữ chưa đủ 20 ngày đã nấu nướng làm táo thần nổi giận, sau khi họ chết sẽ bị đưa đến Huyết Ô Trì. Thật toàn là nói nhăng nói quẩy. Thực ra dưới âm phủ có một nơi tên là Ti Sát Sinh, chuyên giết những con ác quỷ tội ác tày trời đã bắt được trên nhân gian. Ác quỷ sau khi bị giết sẽ hóa thành tinh phách oán khí cùng lệ khí của chúng lưu tại âm phủ, bị Phong Đô Đại Đế dùng pháp thuật minh giới biến thành nước, hội tụ ở một cái ao, gọi là Huyết Ô Trì. Do máu trong ao càng ngày càng nhiều, nên Đại Đế lại thi triển pháp thuật biến ra Huyết Địa Long, để nó uống bớt máu trong ao. Chỉ có điều, nói đến đây, Diệp Thiếu Dương vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, Huyết Địa Long trong Huyết Ô Trì không có mắt, vì thế lúc đầu khi ta nhìn thấy chúng nó thực không thể nhận ra. Ta không biết tại sao bọn nó lại có mắt như vậy. Là ai đã nuôi chúng trong bụng của người không tim, nuôi chúng để làm gì ta cũng không biết, nhưng là chuyện này rất là tà quái, thực đáng sợ. Tiểu Mã thất sắc cả kinh, Diệp Thiếu Dương là một pháp sư chuyên bắt quỷ trừ yêu, đánh khắp nơi không địch thủ, chưa từng nghe hắn. gocchuyenaudio.com nói qua hai chữ sợ hãi. Bao giờ, thứ có thể làm cho một thiên sư cảm thấy sợ hãi như vậy, rốt cuộc là cái gì? Cách chương.